Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, cắm trại. 1. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn cùng Vương Phàm buổi tối liền trở lại mục trường. Rời đi chừng 10 ngày, cảm thấy trong nhà thật là thoải mái. Cửa trêu chọc hạ đầu hổ cùng củ tỏi. Sau đó lên lầu đem hành lý thả vào phòng ngủ. Đem mình đi trên giường lớn ném một cái. Dùng sức duỗi người, sau đó thở dài một hơi giống lớn một câu. Vẫn là hắn ông cụ trong nhà được a. Bị sợ đuổi theo Cư An lên lầu Võ Tòng giật mình. Moi mép giường nhìn Cư An khàn khàn kêu. Cư An đưa tay một cái liền đem Võ Tòng mò được trên bụng. Sờ nó đầu, liền bắt đầu hừ lên liền tiểu khúc. Đời người ngắn ngủi mấy cái thu à không say không bỏ qua phía đông ta người đẹp kia phía tây hoàng. Hà lưu tới nha tới một rượu à không say không bỏ qua buồn tình phiền chuyện đừng yên tâm đầu vương. Phàm ở ngoài cửa nghe phốc thử một tiếng cười lên. Nói, không phải là rời đi mấy ngày sao? Mới vừa trở lại liền vui như vậy. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó mình. Cổ nhân không lấn được ta cũng cứ ăn gật gù đắc ý nói. Vương Phàm đi vào nhẹ nhàng đá nằm ở trên giường cứ ăn một cước. Hướng về phía cứ ăn nói. Nhanh lên một chút nấu cơm đi. Cùng ăn cơm, liền gọi điện thoại hỏi một chút tay lo bọn họ. Khi nào đi cắm trại, nói xong liền đem Cư An từ trên giường kéo lên. Cư An sau khi đứng lên liền móc điện thoại ra, cho lão tay lo gạt điện thoại. Đợi mấy tiếng, tay lo sang sảng thanh âm vang lên. An, New York chơi như thế nào? Vui vẻ sao? Đừng nói nữa, trước mặt gặp phiền toái nhỏ, phía sau giải quyết mới chơi thư thản điềm. Đúng rồi, ta gọi điện thoại chính là hỏi ngươi. Các ngươi cắm trại đường dây khảo sát thế nào? Ta cùng Vương Phàm chuẩn bị đi theo các ngươi đi mở mắt một chút. Chúng ta còn đều không cắm trại qua đây, Cư An cười nói. Tay lo trả lời, các ngươi trở về rất tức thì à? Ngươi nếu là ngày hôm nay vẫn chưa trở lại, ta chuẩn bị ngày mai cho ngươi gọi điện thoại. Chúng ta xế chiều ngày mốt liền lên đường. Nếu bây giờ các ngươi trở về, vậy chúng ta liền chiều mai lên đường. Vừa vặn tối hôm nay các ngươi chuẩn bị một chút đồ. Nhớ mang túi ngủ hoặc là lều vải cái gì. Thức ăn chúng ta đều chuẩn bị xong. Các ngươi mang tốt mình đồ là được. Chú ý nhất định phải mang giày điểm quần áo. Trên núi ban đêm tương đối lạnh. Ngươi nếu là có cái gì không biết hỏi một chút lão Thomas. Cư An trả lời. Tốt lắm. Vậy chúng ta ngày mai làm sao chạm mặt? Buổi sáng chúng ta cưỡi ngựa đi qua ngươi mục trường. Các ngươi ở cửa cùng là được. Chúng ta đại khái 8 giờ chừng đã đến, tay lo nói. Tốt lắm, sáng sớm ngày mai chúng ta chờ ngươi. Bye bye, Cư An nói xong liền cúp điện thoại. Vương Phàm hỏi, ngươi nơi này có túi ngủ hoặc là lều vải không? Không có, chúng ta còn muốn đi mua. Ta cũng không biết, hẳn không có đi. Sáng sớm ngày mai lái xe đến trấn trên đi mua xong, Cư An đem điện thoại di động cắm vào phía sau. Cái mông túi, liền đem Võ Tòng thả vào đầu vai. Hướng dưới lầu đi tới. Cùng đến lúc buổi tối ta đi hỏi một chút Thomas đi. Mục trường đồ hắn so ta rõ ràng. Dù sao ta không có mua qua. Vương Phàm theo ở phía sau oán hận nói. Mẹ kiếp, ngươi cái này mục trường chủ làm. Chỉ một cái hất tay đại trưởng quỹ. Cư An vừa đi vừa nói chuyện. Minh quân chi đạo, khiến cho trí giả hết sức hắn lự. Quân cho nên đảm nhiệm chi. Cố quân không cung với có thể. Ta là một mục trường chủ. Tìm được Thomas cái này có thể để cho ta yên tâm người tới quản lý là được. Chẳng lẽ ta còn muốn xong chuyện hôn cung à? Tính cùng ngươi nói cái này làm gì? Ngươi lại không hiểu, nói xong lắc đầu một cái. Làm than thở chẳng, Vương Phàm cười nói, ngươi đại gia còn tỉa tót câu chữ à? Nói một chút ngươi vậy đôi câu học thế đó tới. Ngày hôm qua lên nét mới vừa xem ra, một cái thiệp bên trong một cái tao nhân phát, Cư An nói. Vương Phàm ở phía sau điểm Cư An sau lưng nói, ta nói sao? Ngươi cũng không cái này mực. Hai người đi xuống lầu, Cư An để cho Vương Phàm đi đào mét, mình thì đi trong lều lớn hái thức ăn. Vào lều lớn, vừa thấy, khá lắm, trên đất trống cải xanh địa phương đã bị Thomas, bọn họ lưu giống quả cà còn có bắp cải. Thuận tay hái được hai cái cà chua, mấy cái ớt xanh, lấy viên bắp cải, mang mấy món đồ trở lại phòng bếp. Vương Phàm vừa thấy liền nói, làm sao tối nay lại toàn chay à? Không có mỡ ban đêm dễ dàng đói. Cự An nói, cà chua xào trứng, ớt xanh thịt bò mảnh, bao thái xào ớt xanh ta ở quê quán lúc hậu thích ăn. Nơi này vừa không có mầm đậu, tính ngươi ở đi trong lều lớn rút ra một viên sinh thái dụng nó làm để đang làm cái nước nấu miếng. Thịt tốt lắm, hoa tiêu cái gì trong nhà đều có. Miễn phải trở về còn nói ta ở chỗ này ngược đãi ngươi. Bại xấu xa ta danh tiếng. Vương Phàm gật đầu liên tục nói. Ừ, cái này hay, cái này hay, nói xong cũng ra phòng bếp. Làm sinh thức ăn đi. Sau đó Cư An liền bày ra dáng điệu. Đem bao thái hết thảy hai nửa. Rửa một chút, liền cắt đứng lên. Còn không có cắt mấy đao đâu. Vương Phàm liền xách một viên sinh thức ăn chạy vào. Ném xuống thức ăn đã muốn đi. Cư An vội vàng gọi lại hắn. Chớ chạy à, rửa rau đi à, thế nào làm người như thế không ánh mắt đâu. Cái đầu ngươi ta là khách được rồi. Quốc nội quy củ nơi đó có khách người làm việc nói xong liền đem sinh thức ăn bỏ vào nước ao. Ớt xanh cà chua cái gì cũng cầm đi vào. Cắt trong tay bắp cải. Cư An nói, có ngươi như vậy khách sao? Còn kém ở hộ khẩu bản trên viết ở trên thường nhân khẩu ở liền. Chỉ trong chốc lát, mấy món ăn liền cắt tốt lắm. Sinh lửa liền rang. Vương Phàm ở bên cạnh nhìn nói. An tử, ta đề nghị ngươi hay là tìm một Trung Quốc cô nương đi. Nếu không phải tay này tài nấu nướng lãng phí à? Đám này người ngoại quốc phụ nữ thích ăn món ăn Trung Quốc đều là chua ngọt ngào. Ngươi cái này tham ăn làm sao để mắt tới cô ra cái này dương ngựa. Đó cũng là ăn bữa ăn Tây chủ Cư An nói. Vương Phàm nói. Ta là chỉ cần có ăn thịt là được rồi. Còn như cái gì khẩu vị đều là có thể đối phó. Người muốn là tìm một cái. Coi như làm khó. Cư An cười một tiếng tiếp theo sau đó xào rau. Cùng vài món thức ăn chuẩn bị xong. Cơm cũng là tốt. Hai người ăn xong. Đem đồ ăn thừa cơm thừa trộn liền trộn cùng nhau rót cho liền đầu hổ cùng củ tỏi hai cái. Nhìn hai cái đồng chí tốt vui vẻ ăn trong chậu đồ. Cư An cảm khái nói, vẫn là đầu hổ bọn họ dễ nuôi. Vương Phàm nói, cái đầu ngươi nếu là ở chỉ tăng mạ hòe, ta trực tiếp dùng ngón tay thọt chết ngươi. Đừng lải nhải, thừa dịp Thomas, bọn họ còn chưa có trở lại. Đem notebook lấy xuống, làm hai ván, còn không chờ hai người một ván đánh xong. Thomas, bọn họ liền trở về, nhìn Cư An đến nhà. Thomas liền vào phòng. Ở cửa đem mình nón cao bồi treo ở trên tường. Làm được trên ghế salon. Nhìn Cư An nói. An, như thế nào? Nổi danh địa phương cũng chơi một lần đi. Lúc này ở giữa nhưng mà không ngắn à. Cũng chừng 10 ngày liền. Chặt lại nói tiếp. Bên trong mục trường lại thêm mấy con bê. Mấy ngày nay ra đời đại đa số đều là bò cái. Chúng ta vận khí không tệ. Cừu cũng sinh cừu non. Ngoài ra ngay cả có hai con chó chăn bò muốn sinh. Qua hai ngày đầu hổ cùng củ tỏi thì đi đỉnh một đoạn thời gian. Cư An nói, ừ, không tệ, đúng rồi ta hỏi ngươi. Chúng ta mục trường có hay không trải qua bò rừng? Ta xem phụ cận đây rất nhiều bò rừng. Nếu là có cái gì bò chạy vào chúng ta mục trường làm thế nào? Trải qua, vậy đều là đuổi đi. Không có mục trường nguyện ý nuôi bọn họ. Nếu là khác bò chạy vào, nhất định là có người sẽ đến tìm. Không thượng đế bò ở ngươi mục trường là thuộc về ngươi à? Cái này có gì dễ nói? Cái này mục trường từng ngọn cây cọng cỏ đều là ngươi à? Ngươi có cái gì hoài nghi? Thomas kỳ quái trả lời. Nghe Thomas mà nói, Cư An trong lòng thì có để. Cùng không gian đàn bò ở lớn một chút, liền thả ra, nói là bò rừng chạy vào. Sau đó liền rời đi đề tài. Chỉ Vương Phàm nói, thiếu chút nữa bị tên này làm hại thành tội phạm, vừa nói đem trước mặt gặp phải sự việc từ đầu tới cuối nói một lần. Thomas cười nói, thật ra thì ta là tán thành hợp pháp hóa. Mình bán ra thân thể mình lại không trở ngại người khác có cái gì không thể đâu. Vương Phàm ngạc nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi tư tưởng đầy cởi mở à. Thomas, bây giờ quốc gia nào không có kỹ nữ? Đây là xã hội hiện tượng. Công khai không nhất định không tốt. Giống như là Hà Lan cũng không có phong hóa đến như thế nào mà. Hơn nữa lần sau các ngươi gọi điện thoại tốt lắm, Thomas nói. Cư An buồn bực nói. Chúng ta căn bản là không có chuẩn bị tìm. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi. Chúng ta nơi này có hay không cắm trại lều vài cái gì? Chúng ta chuẩn bị ngày mai đi theo lão Taylor bọn họ đi cắm trại. Thomas nói. Bên trong mục trường không có. Các ngươi phải đi mua. Đừng quên mua phòng ẩm cái đệm. Đến nơi phải đem chúng cửa hàng trên đất. Thật ra thì chúng ta đi ra thời điểm dã ngoại vậy đều là mang túi ngủ. Thuận lợi. Vậy ngày mai các ngươi mang đầu hổ cùng củ tỏi đi đi. Trong núi dã thú nhiều. Chó sói à. Gấu đều có. Còn có sư tử châu Mỹ. Cư An suy nghĩ một chút nói. Chúng ta vẫn là mang lều vải đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta đi mua ngay. Đầu hổ củ tỏi cũng mang. Chỉ ít buổi tối có thể yên tâm một chút. Thomas gật đầu một cái nói. Đoạn này thời gian mục trường bê con ra đời cũng rất thuận lợi. Bọn nhóc cũng rất khỏe mạnh. Ngoài ra chính là gia cầm nơi đó. Một ổ nhóc cũng đều ra xác. Giới thiệu một hồi mục trường sự việc. Sau đó lại đề nghị nên đưa thêm chút gì. Cứ ăn sau khi suy tính. Để cho Thomas tự xem làm. Thomas liền cáo từ. Sáng sớm ngày thứ hai. Cư An cùng Vương Phàm hai người liền đến trấn ngoài trời đồ dùng tiệm. Cũng chính là súng trong tiệm mua một ít cắm trại đồ. Nhân tiện cho mình súng trường lấy 200 phát đạn. Lần này cắm trại thời điểm cũng mang theo. Đến buổi trưa, lão Thomas ăn xong cơm trưa. Cố ý giữ lại một hồi. Giúp Cư An cùng Vương Phàm hai người kiểm tra trang bị. Sau đó giúp hai người đem phải dẫn đồ đều dùng mềm gói lại. Bó ở bông tuyết trên lưng, người tùy thân quần áo, liền bó ở ngựa của mình sau đó. Lần này liền nhìn ra tây bộ yên ngựa thực dụng, nệm hai bên mang mấy cái chụp vòng quanh. Mặc vào da con có thể rất thoải mái đem những thứ này bó đến trên lưng ngựa. Đồ cũng đựng tốt, bó lên lưng ngựa, lão Thomas mới yên tâm rời đi. Cư An cùng Vương Phàm hai người thì ở dưới mái hiên mặt chờ tay lo bọn họ tới. Đầu hổ cùng củ tỏi chính là trung thành nằm ở Cư An dưới chân. Võ Tòng thì vui vẻ ăn Cư An từ trong không gian lấy ra nho. Mấy lần Vương Phàm muốn chọc cười nó đi chơi trộm nó nho đều bị đứa nhỏ tránh khỏi con vất tơ dung. Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loai-noi-tai-noi-ngui-ngui-tsuy-en-gui-tsuy chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.